nhưng vi nương cũng không thiên vị. Nữ oa nói những lời này cho thấy, nếu ngày sau Dương Lăng thực lực đủ cường đại, muốn tới thần giới báo thù, bà cũng sẽ không ngăn trở. Dương Lăng trầm giọng nói, mẫu tôn, Hà Nhi cho dù tái nhập thần giới cũng không phải để báo thù. Chỉ cần thần giới vẫn còn, sẽ trở thành cường địch Cửu Châu. Trừ phi nó biến mất, hoặc do mẫu tôn nắm quyền bính thần giới trong tay. Thiên Hoàng Ấn đang ở tại thần giới, mọi việc cũng không yên ổn, Dương Lăng tự sẽ không bỏ qua thần giới. Hôm nay cùng họ thỏa hiệp, thứ nhất là vì cứu nữ hoa, thứ hai hắn còn không có đủ thực lực. Bằng vào Đại La Chu thần tháp cùng chí thánh tiên quân, căn bản vô pháp toàn thân trở ra. Nghe vậy, nữ hoa gật đầu, việc này, vi mẫu tự có tính toán, ngươi đi đi. Dương Lăng lạy nữ hoa, để lại chí thánh tiên quân cùng Đại La Chu thần tháp, độn ra thần giới, phản hồi Cửu Châu. Trở về Cửu Châu, Dương Lăng nhất thời nghĩ tất cả bất đồng. Hắn lực lượng đạt được một cái trình độ cường đại trước nay chưa có thế giới. Hắn trong mắt liền thấy tất cả đều nhìn sự việc với một góc độ khác. Ta linh đài thế giới tạm thời xem như cửu phẩm linh đài, ngang dọc 800 vạn dặm, với tứ trọng vô thượng hỗn nguyên đại lực làm linh đài lực lượng. Lực lượng không kém gì 800 ước đấu quan sát một phương thế giới này. Trong lòng Dương Lăng vốn đối với bản thân có một lý giải rõ ràng. Hắn linh đài thế giới có 800 ước đấu linh đài lực lượng. Hơn nữa linh đài lực lượng này, phẩm chất cao hơn linh đài lực phổ thông, không kém gì tiên lực. Sở dĩ Dương Lăng còn muốn trở lại Cửu Châu, chỉ vì trong Cửu Châu còn có một tòa than trời thiên thê. Hắn phải tiến nhập trong đó, cho xong sự tình này. Đồng thời trong thế cục Cửu Châu, hắn tại trước khi đi phải tiến hành an bài thỏa đáng. Bất quá tất cả trước khi làm, hắn còn quyết định mở ra ngọc sách thứ 12. Tiến nhập trữ động thiên, Dương Lăng lúc này đây, đơn giản tùy tiện đến ngọc sát. Hắn mặc dù áp chế lực lượng, nhưng lực lượng tới gần 100 ước đấu, hoàn toàn có thể lấy ngọc sát vào tay. Đệ thập nhị ngọc sát, trên đó viết đem thiên thê than trời vào trong địa hoàng giới, lập phong thần thai, đoạt lấy thiên hoàng ấm. Dương Lăng ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhăn mi lại. Hắn đã đồng ý nữ oa, tạm thời không hướng thần giới hạ thủ, làm sao có thể lật lọng. Nhưng lập tức ý thức được, đệ thập nhị ngọc sát không có hạn chế thời gian. Việc đoạt thiên hoàng ấm hoàn toàn có thể sau đó tiến hành. Cứ như vậy, liền không có xung đột. Xem qua đệ thập nhị ngọc sát, trữ động thiên bỗng nhiên sụp xuống. Vốn trữ ở trong Cửu Dương tháp đột nhiên trở lại trong động thiên. Nó như không muốn nhìn thoáng qua thế giới này, thở dài nói, chủ nhân, trữ phải biến mất rồi. Không đợi Dương Lăng phản ứng, trữ biến mất không thấy, Dương Lăng buồn vô cùng. Rồi lại thấy trong động thiên sụp xuống, xuất hiện một tôn nhân ảnh, hình dáng tướng mạo kỳ dị, chính là Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế quát to thần nông. Dương Lăng xá một cái Phục Hy ca ca. Phục Hy Đại Đế chuyện thứ 12 làm xong, bàn cổ giới cải thiên hoán nhật. Mà trên người ngươi cũng sẽ thu được cơ duyên lớn lao, tự giải quyết cho tốt đi. Ngày trước ta đi tới Dương Cực Thiên, lấy được 7 đại phù lại, hôm nay bị ép lưu lại nơi đây. Trong Dương Cực Thiên, chất chứa cơ mật tiên đạo chí cao. Ngươi nếu có thể mở Cửu Thánh Linh Đài, thì có cơ hội tiến nhập Dương Cực Thiên, thu được điều cơ mật nhất này. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, cái gì cơ mật? Phục Hy phất tay không thể nói, ngươi nếu mà biết, lập tức sẽ bị chém giết. Ngươi tại một đời Lý Thái Chân. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Gơn. Bị câu ly diễm chém giết. Ngươi há chẳng phải biết nhân vật Dương Cực Thiên lợi hại. Trong đầu Dương Lăng lập tức hiện lên một đạo bạch quang, dưới một kích liền khiến cho hắn ngã xuống. Trong lòng hắn hơi rùng mình. Cửu Thánh Linh Đài chớ không phải là cửu đại thánh tộc lĩnh vực Hỗn Nguyên, tiền đề mở Linh Đài thế giới Dương Lơn. A. Nơn. Gơn. B. Hơn. U. Cơn. Hy đại đế, đây chính là theo như lời ta. Chỗ cơ duyên của ngươi. Trên người cửu thánh, phân biệt chất chứa một phần chính truyền thừa của Tam Thanh Cổ Hoàng. Ngươi mở cửu đại lĩnh vực tức là bằng kế thừa toàn bộ truyền thừa Tam Thanh Cổ Hoàng, do đó mở ra bí mật. Dương Lăng còn muốn hỏi thêm. Phục Hy đại đế nhân ảnh dần dần phai nhạt thần nông. Nếu có duyên, người ta huynh đệ ở trong Dương Cực Thiên gặp lại. Dứt lời, bóng người liền biến mất. Lập tức trữ động thiên cũng hoàn toàn tiêu thất. Dương Lăng về tới bên ngoài. Dương Cực Thiên rốt cuộc là một cái địa phương dạng gì đây? Dương Lăng suy nghĩ xuất thần. Bảo Bảo mấy người đi ra, đều đến chúc mừng Dương Lăng mở linh đài. Dương Lăng cũng không nóng lòng đi tới than trời, cùng chư vị phu nhân cùng nhau đoàn tụ mấy ngày. Chu Thái Cực, Chu Kim Linh hai người cũng đến giúp vui. Chu Thái Cực chắc lưỡi sợ hãi than lão sư. Người mở cái linh đài này, cư nhiên có 800 vạn dặm. Coi như là kim phẩm linh đài, ngọc phẩm linh đài cũng không có thật lớn như vậy. Chỉ có tiên phẩm linh đài mới có thể đạt được cái con số này. Chu Kim Linh cũng vuốt đuôi ngựa cực đúng. Lão sư ngày sau nếu như thành tựu kim phẩm linh đài, tất nhiên có thể quét ngang Tam Thanh đại thế giới, sang bằng tiên giới. Cuối cùng đi Dương Cực Thiên xưng vương xưng bá. Dương Lăng trừng mắt, ta nếu giống như ngươi hai người kiêu ngạo vậy, sợ sống không được một ngày, liền bị người ta chém giết. Chu Thái Cực liền cười một tiếng, lão sư tự có vốn để kiêu ngạo lại làm sao chứ? Dương Lăng lười cùng hai người này nói chuyện. Lại nghe Ngọc Dung hiếu kỳ hỏi phu quân. Thân thể của ngươi cùng linh đài cư nhiên hợp nhất. Thần hóa kinh lạc trước đây chạy đi đâu các nàng vẫn nhớ. Dương Lăng đang không ngừng đã thông thần hóa kinh lạc. 24 trọng thần hóa kinh lạc, hôm nay vẫn còn bị vây trong đã thông nhất trọng, nhị trọng. Dương Lăng thân thể, hiển nhiên bị bốn loại lực lượng cải tạo qua, nguyên lai không hề là do thân thể. Lúc này, tất cả mọi người hiếu kỳ thân thể Dương Lăng lúc này, rốt cuộc là một loại tình huống thế nào? Dương Lăng mỉm cười, vô thượng Hỗn Nguyên đại đạo. Ảo diệu ở chỗ có thể hỗn nguyên hết thảy, lấy tinh hoa để ta sử dụng. Tinh lực, thánh lực, chân lực, thần lực, thành tựu hỗn nguyên lực, mở linh đài. Đồng dạng, lúc thần kinh kinh lạc nát bấy, bốn loại lực lượng đã ở trong cơ thể ta mở ra bốn loại kinh lạc. Bốn loại kinh lạc, tất cả mọi người ngây dại. Dương Lăng gật đầu, bốn loại kinh lạc này phân biệt do chân lực, thánh lực, thần lực, tinh lực mở ra. Ta lúc này mới biết, cửu đại thánh tộc phương thức tu luyện kỳ thực đại đồng tiểu dị, đều là thông qua đã thông kinh lạc, do đó khai phá lực lượng truyền thừa trong cơ thể xuống tới. Mở kinh lạc càng nhiều, mở ra truyền thừa lực lượng lại càng nhiều, thực lực cũng càng cường đại. vô thượng hỗn nguyên, không những được hỗn nguyên lực lượng cũng có thể có hỗn nguyên kinh lạc. Bốn loại kinh lạc hỗn thành một bơ hệ thống kinh lạc, hỗn nguyên kinh lạc. Chu Kim Linh hì hì cười nói, lão sư, cái hệ thống kinh lạc này chắc là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhất định phải lấy một cái tên thật uy phong cho nó. Chu Thái Cực liên tục gật đầu, đúng vậy, y như đệ tử thấy, không bằng gọi là nghiệp thiên kinh lạc, như vậy mới xứng. Dương Lăng Bất Hiện hai người, nói rằng bốn loại kinh lạc, hóa thành 24 trọng hỗn nguyên kinh lạc. Ngày sau ta nếu muốn đánh thông kinh lạc, nhất định phải hấp thu càng nhiều lực lượng của bốn loại này. Cũng không dễ dàng đơn như tự trước đây đã thông thần hóa huyền khiếu vậy. Đã thông kinh lạc càng nhiều, Dương Lăng thu được bốn loại lực lượng càng nhiều, bốn đại lĩnh vực cũng càng cường đại, dung hợp thành hỗn nguyên lực lượng cũng càng nhiều, linh đài lực lượng càng cường hoàn. Mà linh đài lực lượng này trái lại cũng có thể đã thông càng nhiều hỗn nguyên kinh lạc. Đây chính là Dương Lăng linh đài không giống người thường. Linh đài cùng thân thể hổ tương nhau, làm thành một chỉnh thể. Minh bạch xong, Dương Lăng tu luyện càng dễ, mọi người vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Bảo Bảo cười nói, phu quân hỗn nguyên linh đài lực nhất định phẩm chất không thể kém so với tiên lực. Tiên lực là lực lượng thiên tiên mình có uy lực nghịch thiên. Dương Lăng cũng không hề có tâm kiêu ngạo, mỉm cười, 3000 đại thế giới, toàn bộ cường giả phi thăng đều tiến nhập tam thanh đại thế giới. Trong tam thanh thế giới, thực lực dù kém, cũng là thiên tiên cấp số. Ta thực lực bực này, có thể đứng ở hạng cuối cũng không sai. Bảo Bảo nói, phu quân cũng không nên coi thường chính mình. Chỉ cần có đủ thời gian, phu quân siêu việt hơn bọn họ cũng không phải là việc khó. Dương Lăng nói chuyện xong, liền đem Cửu Dương Tháp thu hút trong linh đài thế giới của hắn, rồi đi tìm Than Trời Thiên Thê. Trong tay Dương Lăng có Than Trời bí thược, tìm được Than Trời cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, Dương Lăng bay lên hướng Bắc Cửu Châu, tìm được tung tích Than Trời. Than Trời nhìn từ bên ngoài vẫn là dáng dấp một tòa cung điện. Tiến nhập trong đó, chỉ thấy một cái cầu thang thật dài, nối thẳng lên trên. Thang trời toàn bộ có 33 vạn bậc, mỗi 100 bậc đi thông tới một cái bảo khố, có toàn bộ 3300 cái bảo khố. Dương Lăng vận chuyển bí thược, bằng vào gần trăm ước đấu hỗn nguyên đại lực quát to khởi. Rầm rầm. Một tiếng nổ, Than Trời hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp mà bắn về phía địa hoàng giới. Địa hoàng giới cùng Than Trời đồng dạng cùng Cửu Châu đại địa tương liên, cả hai khí tức tương tự. Giờ này đây, bạch quang chưa đến, địa hoàng giới chủ động mở một cái thông đạo để cho Than Trời tiến nhập. Than Trời đi vào, lại hóa thành cung điện ở trên cao. Trong địa hoàng giới tu sĩ đều thập phần giật mình, nhưng cũng nhận ra Than Trời, bắt đầu nghị luận lên. Than Trời này nhất định là Dương Lăng tìm đến, thủ đoạn của hắn cư nhiên lợi hại như vậy sao? Ngay cả Than Trời cũng lấy được, tính cái gì? Hắn nếu có thể mở địa hoàng giới, Than Trời tự nhiên cũng không phải là chuyện nói chơi. Ta chỉ là không rõ, hắn vì sao phải làm như vậy? Vô số người có nghi vấn như vậy, mà trong lòng Dương Lăng cũng minh bạch một sự tình. Phục Hy làm ra Than Trời, tạo ra tam ấm, lấy về phù loại. Tất cả đây, kỳ thực cũng không phải việc riêng lẻ. Ba sự kiện này là Phục Hy Đại Đế vì ngày sau mà chuẩn bị. mà Dương Lăng còn lại là đem tất cả các sự kiện liên kết lại, từ đó đạt được hiệu quả then chốt mà Phục Hy muốn. Có thể nói không có Dương Lăng, tất cả thiết kế của Phục Hy Đại Đế cuối cùng cũng như không. Đây là một cái kế hoạch cực kỳ lâu dài. Kế trong kế. Kéo dài mấy trăm vạn năm. Thẳng đến hôm nay mới biểu hiện ra hình dáng sơ khai của nó. Khiến cho người ta nhìn ra. Rốt cuộc Phục Hy Đại Đế dụng ý là cái gì khống chế thần giới. Trọng định thế lực bàn cổ giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 686. Đột phá đại thiên. Tam thanh đại thế giới. Dương Lăng dọn sạch than trời, trong tay mặc niệm chân ngôn. Chân ngôn này chính là trên địa hoàng ấm. Nhất thời trong bàn cổ giới chư thần rung động. Được Dương Lăng mệnh lệnh đi bốn phía hành sự. Thiên ngoại thiên định cư trên Bắc Hải. Không trung hiện ra một tôn thần linh. Quát to địa hoàng bệ hạ có lệnh. Thiên ngoại thiên trưởng giáo. Trong vòng 10 cái hô hấp. Đi tới trung ương cửu châu nghe lệnh thiên ngoại thiên đệ tử. Nghe thần linh này nói như thế. Trong lòng có chút tức giận. Muốn đi tìm thần linh chém giết. Cũng có số người biết Dương Lăng không thể đắc tội, đem người phẫn nộ kéo lại. Mà Bạch Dật Phi biết đại thế đã định, lập tức bay ra sơn môn thiên ngoại thiên ta đã biết, đa tạ cho biết. Thần linh này quay người lại tiêu thất không thấy. Đồng dạng như vậy tại Thái Dịch môn, Vạn Pháp môn, Thái Cực môn, Thái Hư môn vân vờ cũng phát sinh. Tại hoang dã hải vực, đông đảo tán tu tụ tập một chỗ. Phàm tu sĩ linh đài cảnh giới đều đã bị thần linh triệu hoán. Hôm nay Dương Lăng chính là cửu châu địa hoàng, người trưởng quản nhân hoàng, thực lực một thân ngang dọc bàn cổ giới, người nào dám không nghe. Vì vậy trong vòng 10 cái hô hấp, vô luận đang ở phương nào, toàn bộ linh đài tiên tôn đều tụ tới trước mặt Dương Lăng, chờ đợi phân phó. Những tiên tôn này chạy tới, ước chừng có hơn 600 vị. Bọn họ đều là kinh qua nhất nguyên đại kiếp nạn, nhân vật tinh anh lưu lại. Ngoại trừ tiên tôn mới mở linh đài ra, đa số tiên tôn cảnh giới vượt lên trên ngũ phẩm linh đài.